Những lời này sẽ khiến Donover rất đau đớn, nhưng dù sao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net